Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Rất mong quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách là donate cũng như like share cho mình có thêm động lực. Cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Bây giờ thì thôi, không lằng nhằng nhiều nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, bên trong quận đô, trong nhà tù 132, khu đinh của hình ngục ti, Hứa Thanh nhăn mày lại, nhìn nơi Tiểu Nam Hải biến mất. Sau một lúc lâu, hắn liền cất bước đi về phía lồng giam Đan Thanh Tộc. Có lẽ do ảnh tử uy hiếp lúc trước, cho nên lần này lão đầu của Đan Thanh Tộc cũng không ẩn thân nữa. Mà sau khi thấy Hứa Thanh đi tới, liền vội vàng tới gần lan can, vẻ mặt cung kính, chắp tay bái kiến. Tội nhân Thủy Mặc Tử của Đan Thanh Tộc bái kiến trấn thủ đại nhân. Nó nói gì? Hứa Thanh nhìn cho lão già thân thể hư ảo trước mắt, trầm giọng mở miệng. Xin trả lời trấn thủ đại nhân, nó là vận khí. Lão già không chần chờ chút nào, thấp giọng đáp lại. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Dưới ánh mắt của hắn, thân thể lão già có chút run rẩy. Lão cảm thấy người trấn thủ trước mắt này hoàn toàn không giống với những người trấn thủ mà lão đã từng gặp lúc trước. Mà trên thực tế thì lão cũng không thèm để ý tới những người trấn thủ kia. Dẫu sao thì tộc quần của lão đặc thù. Lão cảm thấy coi như là người bên trong hình vẽ kia có hủy vật dẫn của lão đi, cũng không có gì cả. Tất cả đều chỉ là hư ảo mà thôi. Nhưng mà một cái chớp mắt vừa rồi kia, khi ảnh tử tràn ra từ trên người vị trấn thủ trước mắt, thế mà mang đến cho lão một cảm giác nguy cơ sinh tử, khiến lão có một loại cảm giác mãnh liệt, đó là đối phương có thể ăn được mình. Việc này khiến cho lão rất là căng thẳng, dẫu sao bị ăn sẽ rất đau đớn. Vì vậy, sau khi chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh cải biến, lão liền nhanh chóng mở miệng. Tiểu trấn thủ đại nhân, tiểu lão nhân cũng không biết tại sao vận khí kia ở trong đây, từ lúc ta bị giam vào đây nó đã tồn tại. Còn phải đa tạ trấn thủ đại nhân hỗ trợ, bởi vì thứ vận khí kia luôn thích biến ảo, xuất hiện trong thế giới bộ tộc chúng ta. Có nó ở đây thì ta không dám hiện thân, ta có một loại cảm giác nó cũng muốn ăn ta. Cho nên lúc trước ta không cách nào nhắc nhở trấn thủ đại nhân, mong rằng trấn thủ đại nhân thứ lỗi. Lão già nhanh chóng giải thích, lão cũng biết lời này mình nói ra chắc chắn không ai tin. Bởi vì lão hiểu rõ, từ đầu đến cuối, lão đều không có ý định nhắc nhở những người lính canh ngục này. Nhưng lời vẫn phải nói ra. Dẫu sao thì có chút thời điểm, giải thích và không giải thích, trên ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu nhất thì điều này cũng sẽ đại biểu lão đang thể hiện trong một thái độ nghiêm túc. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già Đan Thanh Tộc. Hắn cũng không tin tưởng bao nhiêu về lời của đối phương, cũng lời tra hỏi. Hứa Thanh quay người ly khai, về đến cửa nhà lao, sau đó tản ra ảnh tử, ra lệnh nó trông giữ nơi đây. Đây coi như phần thưởng đối với nó. Ảnh tử lập tức kích động tựa như đã có món đồ chơi mới vậy. Mặt lộ ra kẻ cảm xúc chấn động, nhanh chóng tản ra, hóa thành 14 phân thân lan tràn vào 14 lồng giam. Vân thú ngừng không ăn nữa bởi vì ảnh tử hiếu kỳ nên đang ăn giúp nó. Nữ tử càng lúc càng run rẩy, không có đi dỗ mấy con búp bê ngủ nữa bởi vì sau khi ảnh tử xuất hiện, từng búp bê kia liền run rẩy đứng lên, đứng vòng quanh nó vô cùng nghe lệnh. Thậm chí, cuối cùng bọn nó còn cùng nhau vần quanh bốn phía nữ tử, nhìn chăm chăm vào ả. Cối say vẫn chuyển động như trước, chỉ là không phải nó tự nó di chuyển, mà là do cái đầu người kia đang toàn lực đẩy nó đi. Song phương đều đang hoảng sợ, bởi vì trong lồng giam có một bóng hiện ra, cây roi đang không ngừng quất xuống. Bên trong bức tranh của Đan Thanh Tộc, biểu cảm của hơn 20 thân ảnh cũng từ mỉm cười lúc trước biến thành sợ hãi, bởi vì bản thể của ảnh tử đang nằm sấp phía trên, liếm tới liếm đuôi. Vào thời khắc này, toàn bộ nhà giam trở nên vô cùng yên bình. Chỉ có Tiểu Nam Hải kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhìn Hứa Thanh, ánh mắt luôn nhìn vào cổ tay phải của hắn. Dần dần, vẻ tò mò không còn mãnh liệt như lúc trước nữa, đến cuối cùng nó dứt khoát khoanh chân ngồi đối diện Hứa Thanh, chống cằm nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn qua nó, hắn biết Tiểu Nam Hải này chính là bí mật của nhà tù 132 khu đinh. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh liền nửa tháng. Trong nửa tháng này Hứa Thanh ra ngoài không còn gặp phải những việc không hiểu được nữa. Mà dưới sự trấn thủ của hắn, nhà tù 132 khu đinh cũng trở nên vô cùng bình thường. Chỉ là mỗi lần phạm nhân bên trong nhìn tới Hứa Thanh, trong mắt sẽ lộ ra chút hoảng sợ. Bởi vì trên người của bọn nó đã lần lượt thiếu khuyết một chút thứ gì đó. Những cái này đều do ảnh tử gây ra. Lòng hiếu kỳ của nó quá mạnh mẽ, thi thoảng bên này ăn một miếng, bên kia cũng gặp một ngụm, chỗ khác điếm một chút. Cũng may những phạm nhân này quỷ dị, qua một đêm là có thể mọc trở lại. Mà cái đầu người trong này cũng không còn liên tục nói nữa, thi thoảng khi Hứa Thanh đi qua sẽ thấy nó thở dài. Không nên giết ta, ta không nên bị giết chết, đau quá. Mà Tiểu Nam Hải cũng đã quen thuộc với Hứa Thanh hơn. Trên cơ bản mỗi ngày khi Hứa Thanh đến, nó liền lập tức biến ảo ngồi ở một bên. Bộ dáng giống như đang tuân theo một ước định nào đó, đi bên này bảo hộ hắn vậy. Có một chút thời gian nó chủ động tìm ảnh tử, nhìn ảnh tử đe dọa phạm nhân. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, trong dáng vẻ đáng thương của lão, Hứa Thanh cũng không thu lão vào túi trữ vật. Vì vậy trong nhà tù 132 khu đinh, ngoại trừ ảnh tử còn có thêm lão tổ Kim Cương Tông. Lão tự hồ rất hứng thú với cây cối xay kia, không biết đã dùng cách nào để thương lượng cùng ảnh tử. Cuối cùng thì cây lồng giam cối xay đã được lão quản lý. Còn ảnh tử cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đàn thanh tộc. Nó đặc biệt thích nằm sấp trên bức tranh, thi thoảng liếm một cái. Thời gian lâu dài, bức tranh kia cũng đã bắt đầu mơ hồ. Nhìn qua hết thảy, trong đáy lòng Hứa Thanh lặng lẽ tính toán thời gian. Căn cứ theo thông tin mà hắn câu thông cùng với những lính canh ngục khác trong nửa tháng này, hắn biết được lính canh ngục trong hình ngục ti mỗi tháng đều có thể xử lý một số lượng phạm nhân theo ước định. Nhưng phải căn cứ theo số lượng phạm nhân nhà tù để phân phối. Hứa Thanh tính một cái, định mức của hắn chỉ có 2. Hắn có chút tiếc nuối. Phạm nhân nhà tù 132 khu đinh, hơi ít. Ngay khi Hứa Thanh cân nhắc bổ sung phạm nhân như thế nào, lão giả đan thanh tộc liền run rẩy truyền ra giọng nói cầu khẩn. Trấn thủ đại nhân, lão hủ có một bí mật muốn báo cho ngài biết, ta không cầu thứ khác, chỉ cầu sau khi trấn thủ đại nhân nghe xong, nếu như cảm thấy bí mật này của lão hủ có tác dụng, liền thu cái bóng đen này là được. Thần sắc Hứa Thanh như thường không quan tâm. Trấn thủ đại nhân, nhà tù 132 khu đinh tổng cộng nhốt bao nhiêu phạm nhân? Lão già run rẩy mở miệng. Bên trong lời này ẩn chứa sự hoảng sợ thật sâu, hình như nó cũng vặt bất đắc dĩ mới đi bán tín hiệu này cho Hứa Thanh. Nghe vậy, Hứa Thanh liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại. Nơi đây có 14 phạm nhân. Việc này vào thời điểm hắn biết, cuối cùng đã đối chiếu kỹ càng với từng kẻ, và lại bí mật về nhà tù 132 khu đinh này, hắn cũng đã điều tra ra. Mà bây giờ lão giả đan thanh tộc này đột nhiên hỏi như vậy, có cảm giác giống như đang cố gắng làm ra vẻ huyền bí. Hứa Thanh lạnh lùng vừa muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, cẩn thận nhớ lại. Trấn thủ đại nhân có phải ngài phát hiện ra rồi đúng không? Lão già đan thanh tộc nhìn thấy như thế liền run giọng mở miệng. Trấn thủ đại nhân, nơi này chúng ta thực sự là có 14 phạm nhân sao? Trấn thủ đại nhân, ngài cẩn thận nhớ lại, cẩn thận suy tư một chút. Trong trí nhớ của ngài đến cùng nơi đây có mấy phạm nhân? Ngài thực sự phát hiện ra bí mật của nhà tù 132 khu đinh sao? Giọng nói lão già càng lúc càng yếu ớt, cho đến câu cuối liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn vào lồng giam đối phương, tinh mang trong mắt lóe lên. Lời đối phương mang theo một chút hướng dẫn, điểm này Hứa Thanh đã nhìn ra. Nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn còn cần phải xác định trong đáy lòng một chút, nhớ lại cảnh tượng ký ức trong đầu mình. Ngày đầu tiên tới nơi đây, hắn kiểm tra qua từng phạm nhân nơi này. Tổng cộng 14 tên, kẻ thứ nhất vân thú, kẻ thứ hai nữ tử nhân tộc, thứ ba cây cối xay, thứ 13 là cây đầu người, 14 đàn thành tộc. 14 không sai. Hứa Thanh suy tư cẩn thận, sau đó lấy ra ngọc giản tài liệu để xem xét, vẫn là 14 như cũ. Nhưng chẳng biết tại sao trong lúc Hứa Thanh nhớ lại và suy tư, hắn mơ hồ cảm giác trong này có chút không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không nói ra được là chỗ nào có vấn đề. Vì vậy Hứa Thanh đứng lên đi về phía chỗ lồng giam của con vân thú. Sau khi đứng đó nhìn chút, hắn mang theo người đi tới hành lang, đi một vòng lớn cho đến khi đã đến chỗ của lão già đan thành tộc. Hắn đếm tới đếm lui đều là 14 phạm nhân. Giờ phút này ngoài lồng giam đan thành tộc, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm ngóng nhìn bức tranh mơ hồ kia, hạ lệnh cho lão tổ Kim Cương Tông ở trong đáy lòng. Trong thời gian ngắn, que sắt màu đen bay ra, bay một vòng chung quanh toàn bộ nhà tù, bay vào từng cái lồng giam dò xét. Cuối cùng trở về báo cho Hứa Thanh biết, hết thảy đều bình thường. Hứa Thanh trầm mặc lại kêu ảnh tử tràn ra, tương tự dò xét một lần. Ảnh tử còn lướt qua bên trên từng người phạm nhân, cuối cùng truyền đi thần niệm chấn động. Tương tự như lúc trước hắn đã điều tra, không có bất kỳ khác biệt. Phạm nhân chuẩn xác là 14. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm xuống, khống chế ảnh tử, dịch chuyển bộ phận ra khỏi bức tranh trước mặt, khiến lão giả bên trong bức tranh hiển lộ ra nguyên hình. Lúc này lão giả đan thanh tộc cũng nhìn Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo vẻ bối rối, mở miệng khóc lóc, kể lể. Đại nhân, ta cũng vì không có biện pháp nào khác mới làm như vậy. Vừa rồi bóng đen kia sắp ăn hết ta rồi, ta rơi vào đường cùng nên chỉ có thể nói thế, tranh thủ chút thời gian cho mình, nếu không ta cũng không còn ở đây nữa, mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho ta chỉ một lần. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt càng lạnh hơn. Lão già run rẩy bối rối biến thành sợ hãi, sau đó nhanh chóng mở miệng. Những gì ta sắp nói tiếp theo thực sự là bí mật, trấn thủ đại nhân. Thật ra, phạm nhân chân chính mà hình ngục ti trấn áp nơi này là một vị thần. Nói rõ ràng chút. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Trấn thủ đại nhân ta cũng không biết quá mức cụ thể. Ta từng nghe một vị phạm nhân còn cổ xưa hơn ta ở nơi đây nói. Ở lúc xây dựng hình ngục ti đã từng phong ấn một cái phân thân thần linh ở dưới. Đây cũng là lý do cung chủ các đời đều phải trấn thủ ở đây. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới lần đầu tiên mình đến, nghe được tiếng gào thét đến từ trong hố sâu. Nghĩ tới, thi thoảng bên trong hình ngục ti bỗng truyền ra chấn động từ sâu trong lòng đất. Cũng nghĩ đến sau khi xử lý thi thể phạm nhân nơi đây, đều sẽ trực tiếp ném xuống hố sâu, tựa như đang nuôi nấng thứ gì đó. Những thứ này tràn nhập trong đó của hắn, dần mở rộng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ phạm vi, hoàn toàn là hòa tan nghi ngờ hắn với hành vi cố ra vẻ huyền bí của lão giả đan thanh tộc lúc trước. Hồi lâu sau, Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão giả đan thanh tộc, hoàn toàn triệu hồi ảnh tử ra khỏi bức tranh. Mặc dù ảnh tử không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể chuyển lực chú ý tới trên những người phạm nhân khác, tiếp tục chơi đùa. Lão tổ Kim Cương Tông cũng là như vậy, đi tới bên tối say. Nhà tù 132 khu đinh lại khôi phục như thường, hết thảy như lúc ban đầu. Mà tiểu Nam Hải vận khí cũng xuất hiện lần nữa. Nhìn qua vị trí của nó, hình như nó một mực đi theo bên người Hứa Thanh, bảo trì khoảng cách nhất định, chưa bao giờ rời khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại mấy ngày. Hết thảy mọi thứ vẫn như bình thường, mặc dù Hứa Thanh thi thoảng cũng sẽ suy tư về lời của lão giả đan thanh tộc. Nhưng trong bất tri bất giác, những lời này đã dần dần tản ra khỏi đầu của hắn. Cho đến ngày hôm nay, khi đến thời gian hết phiên trực, chuẩn bị ra khỏi nhà tù 132 khu đinh trở về kiếm các, hắn bỗng nhìn thấy người quen trong hình ngục ti, là Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nhậm chức làm công việc bên ngoài, chuyên môn phụ trách nhiệm vụ đuổi bắt hung đồ. Hôm nay, y bắt được tội phạm truy nã liền đưa tới nhà tù. Lúc Hứa Thanh nhìn thấy y đang đàm tiếu cùng mấy vị lính canh ngục quen thuộc ở tầng thứ 9, Bên cạnh còn một tên song diện tộc với tình trạng đang hấp hối nằm. Tu vi tên song diện tộc này cũng không tầm thường, tuy bị thương nặng nằm một chỗ, nhưng toàn thân vẫn tràn ra một cỗ chấn động kim đan bảy cung rất mãnh liệt. Hiển nhiên cũng là hạng người không tầm thường trong song diện tộc, nếu không thì cũng không thể nào có được bảy tòa thiên cung. Chỉ là tình trạng bây giờ rất thê thảm, trên người đều là vết thương, giống như bị người ta hành hạ, và lại mất đi một chân, nhìn miệng vết thương hình như là bị sờ sờ xé đứt. Mà Khổng Tướng Long cũng có thương thế, nhưng y không thèm để ý. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, ánh mắt lại càng sáng ngời, tươi cười mở miệng. Ê, Hứa Thanh! Khổng đại ca! Hứa Thanh đáp lễ, lính canh ngục bốn phía cũng đều tươi cười chào hỏi Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh thành công trấn thủ nhà tù 132 khu đình. Từ đầu đến cuối đều không đổi nhà tù, khiến cho không ít lính canh ngục đều chú ý tin tức. Nhất là mỗi ngày hắn đều vừa hết ca là ra ngoài, nhưng không có bất luận dấu hiệu đột tử ngoài ý muốn nào. Việc này tự nhiên nhận được rất nhiều sự bội phục của những lính canh ngục ở đây. Vừa thấy Khổng Tường Long, Hứa Thanh cũng nở ra nụ cười, sau đó đền chú ý vết thương trên người đối phương. Ai, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hứa Thanh, ngươi đã trở thành binh sĩ rồi hả? Quả nhiên như ta sở liệu. Khổng Tường Long đảo mắt qua chiếc đạo bào ẩn dưỡng đường vân u ám màu lửa đen trên người Hứa Thanh. Cũng chú ý tới thần thái lính canh ngục bốn phía, trừng mắt nhìn hắn. Hình như cũng có chút không quá nhiều ngạc nhiên đối với việc Hứa Thanh trở thành binh sĩ. Lúc trước thật ra khi nghe thấy người đi làm thư lệnh cho công chủ, ta liền đoán. Người đoán cái gì? Lời Khổng Tường Long còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh như băng mang theo uy nghiêm từ bậc thang của tầng 9 truyền đến. Theo tiếng nói vang vọng, bóng dáng lạnh lùng của công chủ xuất hiện ở đó, bước từng bước tới, mang theo uy áp về phía mọi người. Toàn bộ lính canh ngục lập tức trở nên nghiêm túc đồng loạt cúi đầu. Bái kiến công chủ. Hứa Thanh cũng là như thế, Khổng Tường Long càng là như vậy, thân thể còn run lên vội vàng cúi đầu bái kiến. Hứa Thanh chú ý thấy bộ dáng Khổng Tường Long hình như cực kỳ sợ hãi, thậm chí trán cũng đã đổ mồ hôi. Mà cảm giác áp bách trên người công chủ rất lớn, theo người tới gần, áp lực lập tức tràn ra toàn bộ tầng thứ 9. Trong lúc bốn phía rơi vào im lặng, thân ảnh công chủ đi tới trước mặt mọi người. Công chủ đưa mắt nhìn tên tội phạm truy nã song diện tộc nằm trên mặt đất, sau đó chú ý đến trên người Khổng Tường Long, lãnh đạm mở miệng. Lấy tu vi của ngươi rõ ràng một kiếm có thể bắt giữ chấn áp loại tu sĩ này. Tại sao ra hai kiếm? Được người bên ngoài khen là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của nhân tộc, liền bắt đầu tự mãn rồi hả? Cái khác không chịu học, nhưng kiêu ngạo thì học vô cùng nhanh nhỉ. Nói xong, công chủ cũng nhìn Hứa Thanh đồng dạng lãnh đạm. Còn người nữa, hết giờ trực không quay về tù điện, đứng đây xem náo nhiệt cái gì, vừa trấn áp được nhà tù 132 khu đình, liền bắt đầu tự mãn rồi đúng không? Huống hồ, ngươi đã thực sự trấn áp được sao? Nếu như có bản lĩnh, ngươi đi trấn áp nhà tù số 1 khu đình, rồi tấn thăng lên khu bính. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, lời công chủ khiến hắn lâm vào trầm tư. Về phần tính khí của công chủ thì Hứa Thanh cũng đã biết trước. Trong khoảng thời gian này, theo hắn dần dần quen thuộc cùng với những lính canh khác, cũng nghe được mọi người nói đến sự nghiêm khắc của công chủ chấp chiếm cung đối với mọi người. Kết hợp với lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền quả mắng một trận, đổ thẳng xuống đầu. Hứa Thanh biết rõ giờ phút này có nói gì cũng không tác dụng. Về phần Khổng Tường Long, giờ phút này y cũng là cúi đầu không nói chuyện. Tại sao không nói? Hỏi người đấy. Ánh mắt công chủ đảo qua trên người Hứa Thanh và Khổng Tường Long, cuối cùng nhìn Khổng Tường Long. Khổng Tường Long do dự, thấp giọng mở miệng. Lúc ấy bên cạnh tên tu sĩ song diện tộc này còn có mấy người thị nữ, cận nhân. Các nàng là người đáng thương, ta sợ ra tay uy lực quá lớn liền tổn thương đến người vô tội. Cho nên... Cận nhân không phải bộ tộc, là con lai của nhân tộc và ngoại tộc sinh ra. Có chút thời điểm vận mệnh bọn họ lại càng thê thảm hơn so với những tộc khác. Công chủ trầm mặc, sau một lúc lâu mới truyền ra lời. Cho dù như thế ngươi giết một tên kim đan bảy cung thì tại sao bị thương? Đã làm việc riêng gì? Khổng Tường Long đổ mồ hôi chán, nhưng bị cung chủ nhìn chăm chăm nên không thể không nói, vì vậy cứng đầu mở miệng. Tên tội phạm truy nã này còn có một số đồng lõa, bọn chúng chạy, mặc dù không phải trong danh sách truy nã, nhưng ta nhìn thấy những việc làm táng tận thiên lương mà bọn chúng đã làm thì có chút không nhịn được, vì vậy đuổi theo giết toàn bộ. Lúc sau, còn có một tên hơi cứng cựa, ta cũng giết chết nên mới bị thương. Cung chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Tường Long, quay người về phía bậc thang nhưng lại có thanh âm lạnh như băng vang vọng. Về tình có thể lý giải, nhưng người không tuân thủ quy củ nhiệm vụ của chấp kiếm giả, gây thêm chuyện, phạt người bị nhốt 7 ngày. Dẫn đi. Nói xong cung chủ đi xa. Hứa Thanh đồng cảm nhìn Khổng Tường Long. Hắn cảm thấy chuyện này cung chủ cũng là quá bất cận nhân tình. Khổng Tường Long thở dài liếc mắt nhìn Hứa Thanh, rồi nở ra một nụ cười khổ. Hè, sớm biết như vậy, ta đưa người tới nơi này liền đi, chậm một bước, thật đen. Trong lúc nói, một lính canh ngục đã đi tới, trước mặt nghiêm túc, trói buộc tên phạm nhân song diện tộc trên mặt đất, sau đó đi tới trước mặt Khổng Tường Long. Khổng Tường Long cam chịu số phận, giơ hai tay lên và bị đeo gông xiềng, trực tiếp mang đi. Trước khi đi y còn quay người phất phất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn một màn này, cho đến khi thân ảnh Khổng Tường Long tan biến, hắn mới rời khỏi hình ngục ti để về kiếm các. Sau khi quanh chân ngồi xuống, Hứa Thanh nhìn qua đêm tối mà dùng mắt thường có thể nhìn ở bên ngoài. Trong đầu hiện ra một màn Khổng Tường Long vừa bị giáo huấn khiển trách trong ngục. Thông qua chuyện này, hắn có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc cùng với sự tuân thủ quy củ của chấp kiếm cung. Việc này tựa như đang răn dạy hắn vậy. Hiển nhiên, thiên kiêu như Khổng Tường Long cũng là như thế. Một chấp kiếm cung thế này. Ánh mắt Hứa Thanh xuyên thẳng trời đêm. Đột nhiên hắn cảm thấy rất tốt. Quy tắc của nơi này càng đơn giản. Hết thảy mặc dù đều dùng thực lực nói chuyện, nhưng công lao và quy củ cũng tương tự trọng yếu. Cho nên, lúc ban đầu, khi Trần Đại Ca báo cho ta biết, sư tổ Trương Ti Vận là một trong bốn đại chấp sự, liền nói đối phương không phải người làm việc tư. Có một vị cung chủ như vậy, nếu như thực sự có người muốn làm việc tư, chắc chắn không thể tha thứ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi trải qua việc nhỏ này, cảm giác hắn đối với chấp kiếm cung, bất chi bất giác đã có chút nhận thức sơ bộ. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới lời mà lão giả Đan Thanh Tộc nói. Chỗ sâu trong hình ngục ti có nhốt phân thân thần linh. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy việc này biết tới đây là được. Nó không phải chuyện bây giờ hắn có thể thăm dò và nghiệm chứng. Vì vậy đèn vùi đầu vào dưới đáy lòng, nhắm mắt cảm thụ tòa thiên cung thứ năm. Tòa thiên cung thứ năm của hắn sắp thành hình, dựa theo Hứa Thanh phán đoán không sai biệt lắm, còn khoảng 5-6 ngày sẽ hóa thực. Càng về sau, thời gian để hóa thực càng chậm. Cho nên, dạo gần đây Hứa Thanh một mực suy tư có nên đặt Thương Long bổn mạng vào hay không. Hắn cảm thấy bốn tòa thiên cung trước đó của mình không tồi. Nếu so sánh ra thì Thương Long hơi tầm thường. Kim đan mà mở thiên cung, ngoại trừ dung nhập ngoại vật còn có thể lấy công pháp bản thân để hình thành. Cho nên Hứa Thanh đang cân nhắc nếu như hắn lấy công pháp hoàng cấp để dung nhập thì sẽ như thế nào. Trên lý luận việc này cũng được, nhưng Hứa Thanh cảm thấy mình thiếu một ít thông tin. Vì vậy sau khi suy tư một lát, hắn liền lấy ra ngọc giản truyền âm cho Tử Huyền Thượng Tiên. Tiền bối có ở đấy không? Không có. Hầu như giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên ngay lập tức truyền ra khỏi ngọc giản. Hứa Thanh trầm mặc, mà bên trong ngọc giản cũng không truyền tới câu thứ hai. Hứa Thanh nghe ra ngữ khí Tử Huyền Thượng Tiên có vẻ không đúng, đáy lòng có chút mờ mịt, không biết mình trêu chọc đối phương lúc nào, vì vậy truyền âm hỏi ngũ gia về việc dung nhập công pháp hoàng cấp vào thiên cung. Hả? Tử Huyền Thượng Tiên không nói ngươi biết trước sao? Trước khi chúng ta tới quận đô, sư phụ ngươi và nàng đã đặc biệt nói chuyện với nhau về việc dung nhập công pháp hoàng cấp cho kim đan của ngươi. Mấy ngày hôm trước, ta còn thấy Tử Huyền Thượng Tiên mời một vài vị hảo hữu của nàng tới tông môn là để hỏi qua về việc này. Dẫu sao mỗi loại công pháp hoàng cấp đều không giống nhau, phương pháp dung nhập cần phải chú ý. Nàng còn chuyên môn bái phỏng tam đại tông môn, bỏ ra chút đại giới, đi kim pháp của bọn họ để điều tra. Nếu dung nhập lung tung, mặc dù không hại nhưng sẽ không thành công. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không biết Tử Huyền đã làm nhiều chuyện như vậy vì mình. Đáy lòng dâng lên gợn sóng, vì vậy cầm lấy ngọc giản truyền âm cho Tử Huyền. Tiền bối. Hả? Ngươi là ai? Bên trong ngọc giản truyền ra giọng của Tử Huyền. Ta là Hứa Thanh. À, chính là cái vị Hứa Thanh vì trốn ta cho nên vừa đi liền không trở về, lựa chọn ở lại kiếm các đây hả? Hứa Thanh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng. Ta đã nghe ngũ gia nói, đa tạ tiền bối. Bên trong ngọc giản truyền ra tiếng hừ nhẹ. Tòa thiên cung thứ năm của ngươi không sai biệt lắm, sắp hình thành rồi đúng không? Ngày nào hình thành thì trở về gặp ta. Đúng rồi, ta thích ăn bánh hoa quế ở Nam Thành. Tốt. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng thu hồi ngọc giản, cũng nhớ kỹ bánh hoa quế trong lòng. Về sau phải tìm một cơ hội báo đáp Tử Huyền thượng tiên. Hứa Thanh không giỏi biểu đạt tình cảm trong lòng, vì vậy lấy ra tấm thẻ tre để khắc tên Tử Huyền vào một mặt khác. Chỗ đó ghi chép đều là người có ân với hắn. Mặt khác, ta cũng phải nhanh chóng nắm bắt và tranh thủ thời gian để kiếm cho đủ quân công. Nghĩ đến quân công, Hứa Thanh nhíu mày. Sau khi trở thành binh sĩ, hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn với việc thu hoạch quân công. Bình thường mà nói, thân là binh sĩ mỗi tháng hắn đều có số quân công cố định. Không phải rất nhiều, nhưng cách mục tiêu của hắn quá xa. Nếu muốn thu hoạch nhiều thêm nhất định phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cho dù ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không kiếm được nhiều. Những nhiệm vụ ban thưởng nhiều hơn thường thường đều là hành động đoàn đội hoặc cần cấp độ nguyên anh. Nhưng mà nếu cứ tích lũy liên tục, trung quy có một ngày đạt đủ số lượng. Cho nên Hứa Thanh dự định trong những ngày tiếp theo, ngoại trừ thời gian ca trực, hắn muốn tới những nơi gần quận đô để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi quyết định, Hứa Thanh nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Thời gian trôi qua, lúc này sắp hừng đông, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt. Ta giống như đã quên mất chuyện gì. Hứa Thanh nhíu mày suy tư, sau một lát ánh mắt hắn liền ngưng tụ. Hôm nay công chủ chất vấn, ta đã thực sự trấn áp nhà tù 132 khu đinh sao? Hứa Thanh thì thào, nghĩ lại những lời này hắn cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Mà điểm không bình thường nhất đó chính là tại sao cảm thấy ký ức của mình kém như vậy, sau khi trở về thì thiếu chút nữa đã quên. Không đúng. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hắn vốn rất tự tin về trí nhớ của mình, loại việc này đáng lẽ không nên quên mới đúng. Từ lúc nào ký ức ta bắt đầu kém đi? Trong mắt Hứa Thanh lộ suy tư, nhớ lại kinh nghiệm của mình. Sau đó ánh mắt dần cò rút. Ta bất trí bất giác vừa gặp điền quên đối với những ký ức về nhà tù 132 khu đinh. Những việc khác thì không. Mà tình huống này cũng bắt đầu từ khi ta trở thành người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới vị trấn thủ trước đó, vị lão giả mày đao kia. Ngày đó lão nói với hắn một câu. Lúc ngươi cho rằng mình phát hiện hết thảy, trên thực tế vẫn còn càng nhiều thứ hơn nữa đang đợi ngươi. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, thì thào nói nhỏ. Ta bị nhà tù 132 khu đinh ảnh hưởng. Giờ phút này, trời bên ngoài đã sáng. Nhưng không có bao nhiêu ánh nắng mặt trời rực rỡ, bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, từng giọt nước mưa tung bay. Đây là mùa mưa ở quận đô, mưa suốt liên tục mấy tháng. Hứa Thanh đứng lên, trong ánh mắt ẩn dấu hàn ý, đẩy cửa kiếm các đi vào trong mưa gió, bước về phía hình ngục ti. Một cái chớp mắt khi hắn bước vào hình ngục ti, hắn liền đồng thời truyền ra thần niệm trong lòng cùng với lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử. Từ giờ khắc này, các ngươi lưu ngọc giản lưu ảnh ra, ghi chép tất cả những thứ mà ta đã trải qua, toàn bộ hành trình đều không được ngừng. Lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử cũng sững sờ vội vàng tuân mệnh. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ Kim Cương Tông cẩn thận tra hỏi. Ta hoài nghi có lực lượng nào đó quấy nhiễu nhận thức của ta, làm giảm bớt một ít ký ức của ta đối với nơi này. Trong mắt Hứa Thanh cũng càng lúc càng lạnh như băng, đi vào hành ngục ti, đi tới tầng 57, vào nhà tù 132 khu đình. Không biết bắt đầu từ khi nào nhà tù 132 khu đình đã không còn đen nhánh và lạnh như băng như trước. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cái đầu người không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Vân thú cũng không còn ăn xúc tu của chính nó. Chuyển động cái cối xay cũng biến thành không lưu loát. Lão giả đan thanh tộc thì lại liên tiếp xuất hiện. Ở phương diện này, có lẽ là công lao của Ảnh Tử và lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi Hứa Thanh đi vào nhà tù 132 khu đinh, cảm thụ hết thảy nơi đây thì đáy lòng dâng lên cái ý nghĩ này. Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện và đứng cách hắn không xa, trong ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, trong lòng liền trầm xuống, bất động thanh sắc, như thường ngày đi đến hành lang quen thuộc, đi về phía trước, bước qua từng cái lồng giam giữ phạm nhân. Đi đến chỗ cối xay, hắn nhìn đến cái đầu người ngốc nghếch. Hiếm khi thấy nó không có lăn qua lăn lại ở trên mặt đất, mà xuất hiện ở trên cối xay, đang nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Nó nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn nó. Nó không nói chuyện. Hôm nay tại sao an tĩnh như vậy? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta không muốn bị giết chết. Huống hồ ngươi đã nhìn thấy kẻ nào nói chuyện với người chết chưa? Đồng người nở nụ cười, cười vô cùng quỷ dị. Đã gặp qua. Hứa Thanh trả lời. Đồng người sững sờ. Chẳng những đã gặp qua, ta còn từng nói chuyện. Hứa Thanh nghiêm túc. Đầu người lộ ra thần sắc kỳ dị, sau đó lắc lư trái phải một nhịp rồi xoay gáy về Hứa Thanh, không nhìn hắn nữa. Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, đến khi tới chỗ lồng giam đan thanh tộc, nhìn lão giả toàn thân sạch sẽ bên trong bỗng nhiên mở miệng. Ngươi lặp lại những câu lần trước ngươi nói cùng ta một lần, thiếu một chữ ta sẽ giết. Lão giả sững sờ. Hứa Thanh mặt không cảm xúc phất tay tản ra Ảnh Tử, lan tràn vào lồng giam của đối phương. Lão già đan thanh tộc lập tức vội vã mở miệng. Trí nhớ của lão rất tốt, bắt đầu nói lại toàn bộ những gì mình nói từ sau khi Hứa Thanh trở thành người trấn thủ. Hứa Thanh nghe xong liền nhẹ gật đầu, quay người trở lại nhà lao, nhắm mắt đả tọa. Một ngày trôi qua, hôm nay không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cũng không khác thường ngày. Cho đến khi thời gian hết giờ trực, Hứa Thanh ra khỏi nhà tù 132 khu đình. Hắn đi thẳng một đường không dừng lại chỗ nào, về tới kiếm các của mình. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức mở miệng. Du Linh Tử, người tới trước. Quay sắt màu đen bay ra, lão tổ Kim Cương Tông bên trong nhanh chóng hiện ra. Thần sắc vô cùng ngưng trọng phất tay, một khối ngọc giản lưu niệm xuất hiện. Phía trên hiện lên cảnh tượng. Trong cảnh tượng chính là Hứa Thanh. Trong đó, ghi chép tất cả những việc bắt đầu ngày hôm nay. Một màn từ khi hắn bước vào hình ngục ti, cho đến khi vào nhà tù 132 khu đinh. Cuối cùng lại rời khỏi, rất kỹ càng, rất rõ ràng, không có bất cứ điểm thiếu khuyết nào. Nhất là lời nói của lão giả đan thanh tộc cũng đều được ghi chép toàn bộ lại. Hứa Thanh nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì dị thường từ trong đó. Vì vậy lại kêu Ảnh Tử truyền ra thần niệm. Rất nhanh Ảnh Tử cũng chiếu ra cảnh tượng mà nó ghi chép. Sau khi so sánh với nhau hết thảy bình thường, trong mắt Hứa Thanh lộ suy tư, một ý niệm không tự chủ được dâng lên trong đầu. Chẳng lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều? Hứa Thanh trầm ngâm đè xuống ý nghĩ này, tiếp tục xem xét ngọc giản lưu ảnh. Cuối cùng ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, chú ý chỗ lão giả đan thanh tộc bên trong ngọc giản. Giọng nói đối phương từ bên trong ngọc giản lưu niệm truyền ra. Trấn thủ đại nhân, nhà tù 132 khu đinh chúng ta, tổng cộng có bao nhiêu phạm nhân? Trong trí nhớ của ngài, nơi đây đến cùng có mấy phạm nhân. Đại nhân, ta cũng vì không có biện pháp khác mới làm như vậy. Vừa rồi bóng đen kia đã sắp ăn hết ta. Ta giờ vừa đường cùng, nên chỉ có thể nói thế, tranh thủ chút thời gian cho mình. Nếu như không như vậy, ta cũng không còn ở đây nữa rồi. Mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho ta một lần. Chỉ một lần. Hứa Thanh nhìn chăm chăm vào ngọc giản, lại nghe lời nói của lão giả đan thanh tộc. Nghe xong, lại nghe. Cuối cùng hắn bấm niệm pháp quyết, khiến câu nói cầu xin tha thứ của lão giả đan thanh tộc bên trong ngọc giản lưu luyện tuần hoàn lặp lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Du Đinh Tử, Tiểu Ảnh, các ngươi thử nghe câu này, cái tên lão tổ Đan Thanh này có phải đang nói với ta hay không? Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, anh Tử cũng lộ ra vô số ánh mắt. Những lời này có khi nào đang giải thích với một tồn tại mà ta không chú ý tới không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Huống hồ từ đầu đến cuối, lão tổ Đan Thanh đều xưng hô với ta bốn chữ trấn thủ đại nhân. Duy chỉ có câu giải thích này xưng hô hai chữ, đại nhân. Một điểm rõ ràng như vậy, nhưng quỷ dị là hết lần này tới lần khác ta lại không để ý đến. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảm xúc lạnh như băng. Như vậy, nhà tù 132 khu đinh đến cùng có mấy phạm nhân? Hứa Thanh nheo mắt nhớ lại trong đầu. Kẻ thứ nhất là Vân Thú, thứ hai nữ tử nhân tộc, thứ ba Thạch Ma, thứ 13. Giọng nói Hứa Thanh dừng lại, vào giờ khắc này toàn bộ thân hắn dâng lên một cỗ khí tức băng hàn. Thứ tư là ai? Hứa Thanh thì thào, con ngươi bắt đầu co rút. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong vừa muốn mở miệng, thế nhưng lại sửng sốt. Lão cũng không nhớ nổi, sau đó cả người run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Anh từ bên đó cũng lộ ra cảm xúc mờ mịt. Thứ năm là ai? Hoặc là nói bắt đầu từ người thứ tư cho đến người thứ 12 là ai? Tại sao ta lại không nhớ được? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng lấy ra ngọc giản ghi chép phạm nhân bên trong. Xem xét xong, hắn đếm kiểu gì cũng là 14 người. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không nhớ được 9 người ở giữa. Vô cùng quỷ dị. Bên trong ngọc giản có thông tin. Hứa Thanh cảm thấy mình thấy được, nhưng cần suy nghĩ lại không nhớ được. Vị trấn thủ đời trước cũng đã từng giới thiệu qua phạm nhân. Hình như gã cũng không nói 9 số ở giữa. Nhưng lúc ấy ta vẫn luôn cảm thấy bình thường. Thú vị. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, mở túi chữ vật, muốn ghi chép hết thảy những gì mình đã hiểu vào đây. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn không dùng ngọc giản mà cầm ra một chiếc thẻ tre. Trong túi chữ vật của hắn có rất nhiều thẻ tre. Hắn khắc hết thảy suy nghĩ bây giờ của mình xuống, dùng từng chữ khắc xuống. Một dòng cuối cùng Hứa Thanh khắc xuống 5 chữ cùng với một dấu hỏi. Sức mạnh của thần linh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh đứng lên, trong đêm tối rời đi khỏi kiếm các. Bên ngoài vẫn mưa như trước, từng giọt nước mưa tung bay khắp đại địa. Bên trên mặt đất xuất hiện từng vũng nước. Trong bóng đêm, Hứa Thanh bước lên bên trên, một đường đi tới hình ngục ti. Đi tới bậc thang trong hình ngục ti, bước chân truyền ra rất xa, tạo thành từng trận hồi âm vang vọng. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh đi đến hình ngục ti vào ban đêm. Bốn phía nơi này càng thêm tăm tối. Chỉ có trên vách tường cứ cách một khoảng lại có ngọn đèn dầu phát sáng, tràn ra ánh sáng, nhàn nhạt, lờ mờ. Trong không gian bốn phía đen nhánh này, ánh lửa không có ý nghĩa. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, bước từng bước một đi xuống bậc thang. Hắn không muốn đợi đến lúc hừng đông, vì đối với hắn mà nói, ban ngày và đêm tối không khác gì nhau. Nhưng một khi kéo dài, hắn sợ ký ức của mình sẽ trở nên mơ hồ, cho nên hắn dự định thừa dịp bây giờ kịp phản ứng liền lập tức đi xử lý. Hắn nhanh chóng đi đến để xem phạm nhân thứ tư đến thứ 12. Cứ như vậy, trong không khí im lặng, trong bóng tối đen nhánh, Hứa Thanh đi tới tầng 57 hình ngục ti, đi tới trước cửa nhà lao màu xanh đen, nhà tù 132 khu đinh, giơ tay lên đẩy ra. Phạm nhân thứ tư đến thứ 12, đến cùng là có hay không? Thanh âm quả kẹt vang vọng trong không gian yên tĩnh. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc tiêu sái bước vào. Phanh một cái, cửa lớn đóng lại. Nhà tù 132 khu đinh vẫn là một mảnh đen nhánh như cũ. Một khắc đi vào, Hứa Thanh mơ hồ cảm giác trong lồng giam có ánh mắt đang nhìn mình. Đồng thời thân ảnh Tiểu Nam Hải cũng xuất hiện bên cạnh. Trong mắt cũng mang theo chút bất đắc dĩ cùng chăm non. Hắn chú ý tới, nhíu mày, vì hắn đến chính vì ánh mắt này. Lúc trước hắn kiểm tra ngọc giả lưu niệm, liền phát hiện không hề có bóng dáng Tiểu Nam Hải. Nhưng hắn nhớ kỹ ánh mắt bất đắc dĩ này của đối phương. Thế nên, hắn mới tới đây vào đêm khuya. Mục đích là muốn tìm hiểu tại sao ánh mắt Tiểu Nam Hải lại như vậy. Đây là mục đích duy nhất của hắn. Nó, nơi đây, có cái gì? Hứa Thanh cô quay phải của mình lên nhìn qua Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mở to miệng muốn nói điều gì, nhưng vô luận nói thế nào, Hứa Thanh đều không nghe được. Dường như song phương cách một cái thời không. Hứa Thanh dùng rất nhiều biện pháp, ví dụ viết chữ, nhưng không cách nào tiến hành câu thông cùng Tiểu Nam Hải. Cho đến cuối cùng, hắn cảm giác sắc trời bên ngoài hình như cũng sắp sáng. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, chỉ có thể bỏ qua. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua nhà tù 132 khu đình này, đảo mắt nhìn trên người 14 phạm nhân ở đây, hết thảy đều như thường. Thế nên hắn chuẩn bị xoay người rời khỏi. Nhưng ngay khi bàn tay của hắn chạm vào chiếc cửa lớn của nhà tù, trong thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên lộ ra một tia mờ mịt. Ta giữa đêm tới đây chỉ vì câu thông cùng vận khí sao? Điều này không phù hợp với tính cách. Đại khái ta có thể làm việc này và ca trực ban ngày. Vì sao phải đến đây vào lúc giữa đêm? Hình như ta đã quên mất một ít chuyện. Hứa Thanh thì thào quay người lại nhìn nhà tù 132 khu đinh. Tất cả tương tự với trí nhớ của hắn, không có bất cứ biến hóa nào. Không đúng. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên ánh sáng sắc bén. Trí nhớ ta không kém như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, ta lại không nghĩ ra. Chẳng lẽ do lực lượng nào đó ảnh hưởng tới ta? Trước khi ta tới, có lẽ không bị ảnh hưởng, cho nên nửa đêm ta đến đây. Nhưng khi bước vào đây, ta liền quên mục đích. Vậy thì ta hẳn phát hiện ra chút manh mối. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên giơ tay phải lên, mở túi trữ vật, tìm kiếm bên trong. Cẩn thận tìm kiếm từng cái vật phẩm, sau đó lấy ra một tấm thẻ tre. Bên thẻ tre khắc rất nhiều chữ viết. Hứa Thanh nhíu mày, tấm thẻ tre này hắn quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra bên trên có chữ viết, vì vậy cẩn thận đọc qua. Sau khi nhìn qua một chút, thần sắc hắn lập tức biến hóa. Lồng giam thứ tư tới thứ 12, nhốt cái gì? Sức mạnh của thần linh. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên, gợn sóng kịch liệt. Chữ viết hắn quen thuộc, đó chính là chữ viết của hắn, nhưng nội dung lại vô cùng lạ lẫm. Cuối cùng hắn chợt ngẩng đầu nhìn qua bốn phía. Ảnh hưởng tới trí nhớ của ta. Trong ánh mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể bỗng chấn động. Khí tức độc cấm trong đó tản ra, bao phủ toàn thân. Sau đó hắn thở sâu, lần đầu tiên vận dụng lực lượng của tòa thiên cung thứ tư. Đó là Tử Nguyệt Thiên Cung. Theo tâm niệm Hứa Thanh, tòa thiên cung thứ tư rung động lắc lư, một chùm ánh trăng màu tím tỏa ra trong thức hải Hứa Thanh, bao phủ toàn thân. Đồng thời vào thời khắc này trong lúc vô hình, vị cách trên người hắn bỗng tăng trưởng. Nét mặt hắn biến hóa thành lạnh lùng, trong mắt mang theo linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù bộ dáng không có biến hóa, nhưng làm người ta cảm giác dường như không còn là nhân tộc có đủ can đảm, cảm xúc, mà là một thần linh bao quát chúng sinh. Loại thái độ này, Hứa Thanh nhìn qua nhà tù 132 khu đình. Vừa nhìn một cái trong mắt của hắn, bộ dáng nhà tù 132 khu đình lập tức đại biến. Nơi đây căn bản không phải là một màu đen, mà là một màu đỏ. Một màu đỏ thẫm tươi đẹp, mặt đất đều là máu tươi, vách tường cũng vậy, lồng giam cũng thế, đều là một màu máu tươi. Chỉ có một cái khu vực tràn ra tia sáng, đó là Tiểu Nam Hải bên trên mặt đất bên cạnh hắn. Bởi vì đứng rất gần, cho nên có rất nhiều tia sáng tràn ra từ người Tiểu Nam Hải bao phủ hắn vào bên trong. Hắn đứng bên trong tia sáng quét đến, quét sạch những huyết sắc bám trên người hắn. Còn đó huyết vụ nồng đậm, dường như muốn tập kích tới hắn, nhưng bị tia sáng ngăn cản. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn mạnh mẽ nhìn về phía lồng giam vân thú. Trong đó không phải vân thú, mà là một con sư tử bằng đá không đầu. Toàn thân là một màu xanh đen, bên trong tràn ra vẻ nồng đậm, bí ẩn không rõ. Hắn tiếp tục nhìn về phía lồng giam nữ tử nhân tộc. Chỗ đó cũng có cải biến, tựa như nhấc lên một tấm khăn tre, lộ ra bộ dáng chân chính. Nữ tử bên trong không còn kiều diễm nữa, mà là một bộ hài cốt. Trong lồng giam nhiều hơn là một con búp bê thật lớn, toàn thân tràn nhập huyết sắc, không ngừng lắc lư rơi xuống vô số rơm rạ, biến thành những con búp bê nhỏ, không ngừng thôn phệ bộ hài cốt của nữ tử kia. Sau khi ăn xong, lại phun ra, rồi lại chắp vá. Tựa như đời đời kiếp kiếp, không ngừng cắn xé. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, con búp bê cực lớn quay đầu liếc mắt Hứa Thanh, nhếch miệng, cười một cái. Mà trong lồi giam cối xay và đầu người cũng tương tự khác biệt với lúc trước. Cối xay tan biến, vị trí thình lình xuất hiện một cái vạc nước thật lớn, tràn ra khí tức cổ xưa. Trong vạc nước có chất lỏng đục ngầu, cùng với một cây hắc liên mọc ra vô số cành lá, tràn nhập bốn phía lồng giam. Có không ít cành lá trực tiếp đâm vào bên trong đầu người, khiến cho biểu cảm cái đầu người vô cùng đau khổ. Giờ phút này, cái đầu người chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, nhưng biểu cảm nó rất kỳ quái, mang theo bất đắc dĩ chuyển ra giọng nói. Chỉ có ta không hề thay đổi, ta nói với ngươi rồi, ta là người tốt. Hứa Thanh trầm mặc quét mắt nhìn những lồng giam khác. Thứ hắn nhìn thấy lập tức khiến cho hắn dấy lên tâm thần nhập sóng. Hắn không nhìn thấy phạm nhân thứ tư tới thứ 12. Hắn nhìn thấy một ngón tay cực lớn quán xuyên trên 100 chiếc lồng giam. Ngón tay tràn ra thần uy khó có thể hình dung. Máu tươi chảy xuống, khiến nhà tù này chiếu rọi thành từng mảnh đỏ bừng. Huyết vụ, huyết dịch đều bởi thần linh mà sinh. Đó là ngón tay của thần linh. Mà kẻ cuối cùng trong lồng giam, lão giả Đan Thanh Tộc. Giờ phút này bộ mặt của lão biến thành dữ tợn, thân thể gầy còm, nửa người trần trụi, phía trên đều là dấu vết cắn xé đang dùng ngón tay vẽ tranh. Trong lồng giam của lão lơ lửng vô số bức tranh, rậm rạc vô số vết mực. Mặt đất cũng đều là những nét vẽ. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mỗi bức tranh rõ ràng đều là Hứa Thanh. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, lão già quay đầu nhếch miệng cười một cái. Buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Những thứ này chính là bộ dáng chân chính của nhà tù 132 khu đinh. Phạm nhân nơi này không phải 14, mà là 6. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm ngóng nhìn hết thảy, sau đó đi đến chỗ con sư tử đá, không đầu. Tay phải giơ lên, trận pháp lồng giam mở ra. Tiếng nổ vang lên, con sư tử đá nổ tung toái diệt. Tiếp theo là con búp bê cũng tương tự chia 5 xẻ 7 trong trận pháp, sau đó vạc nữa chứa hắc lên vào đầu người. Đầu người bị Hứa Thanh một cước đạp vỡ, trong khi tiêu tán truyền ra tiếng thở dài. Tại sao ngươi không tin ta chứ? Cuối cùng là bộ tộc Đan Thanh. Trong khi lão giả tươi cười quỷ dị, Hứa Thanh hất tay áo lên, một đoàn hỏa diễm gào thét bay qua, đốt cháy toàn bộ. Làm xong những thứ này, hắn nhìn về cái ngón tay, trầm mặc hồi lâu quay người ra ngoài. Cái ngón tay này mới là bí mật chân chính của nhà tù 132 khu đinh. Thứ cuối cùng bị giam giữ nơi này thật ra chính là ngón tay của thần linh. Chỉ là Hứa Thanh không hiểu một thứ thế này tại sao được đặt ở khu đinh. Hứa Thanh nhìn tiểu nam hài, nhìn tia sáng bên ngoài thân thể của nó đang đối kháng cùng từng tia huyết khí tản ra bốn phía từ ngón tay thần linh. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Lão tổ Kim Cương Tông nói không đúng. Không phải là do không cách nào thừa nhận vận khí gia trì mới dẫn tới vận rủi, mà đến từ nguyên rủa. Nguyên rủa của thần linh, mà vận khí xuất hiện ở nơi này vì trấn áp nguyên rủa. Cho nên, những người đảm nhiệm trấn thủ trước kia liền bị nguyên rủa gián tiếp ảnh hưởng, xuất hiện vận rủi. Đây là một cái nhận thức nguyên rủa, phương pháp bài trừ rất đơn giản, nhìn thấu hết mọi thứ ở đây là được. Cho nên, ngươi mới là người trấn thủ chân chính nơi đây. Hứa Thanh nhẹ giọng gật đầu. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu. Hứa Thanh im lặng đi tới cánh cửa lớn nhà tù, cúi đầu nhìn thẻ tre trong tay một chút, bóp nát một cái, rơi xuống đất lả tả. Vật này đã không còn tác dụng, hắn dự định không trấn thủ nhà tù 132 khu đinh nữa. Nơi đây rất quỷ dị, dù hắn đã nhìn thấu nhân quả, nhưng hắn cũng không muốn ở đây đâu. Vì vậy sau khi thu đếm tử huyệt và độc cấm, hắn đẩy cửa nhà lao. Một khắc sau khi đóng cửa lớn, Hứa Thanh thở sâu nhíu mày. Đáng tiếc không cách nào câu thông với tiểu nam hài kia, nhưng hình như nó cũng không ác ý với ta, mà có vẻ hiếu kỳ nhiều hơn. Cũng được. Nhưng mà nhà tù 132 khu đinh có 14 phạm nhân, có chút đã thiếu đi. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy có lẽ nên nghĩ biện pháp tăng nhiều thêm chút. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh dần đi xa, hắn muốn đi tới thăm Khổng Tường Long bị giam ở nơi này. Mà sau khi Hứa Thanh đi hết rồi, hết thảy mọi thứ trong nhà tù 132 khu đinh lại trở lại như thường. Vân thú vẫn nhấm nuốt như trước, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ búp bê, cối xay vẫn còn quay đều, bức tranh Đan Thanh tộc cũng không tan biến, mà đứng bên trong thở dài. Tại sao lần này tới một tên gia hỏa khủng bố như vậy? Mỗi ngày đều thức tỉnh, không biết tới khi nào mới kết thúc. Nhắc nhở cũng không được, hắn vừa tỉnh liền giết chúng ta, không nhắc nhở cũng không được, sau mỗi lần phân tích hắn cũng có thể thức tỉnh. Đồng người trong cối xanh nghe vậy hét ầm lên. Ta càng phiền hơn so với người. Người này ngoại trừ lần đầu tiên hết thảy bình thường, lần sau tới lần thứ hai liền thức tỉnh. Từ đó về sau mỗi ngày đều có thể thức tỉnh. Hơn nữa mỗi lần thức tỉnh đều giết chết ta, chưa bao giờ thay đổi. Tại sao ta lại bị người dẫm đạp như vậy? Ta đã nói vô số lần với hắn là không nên đạp ta. Chết tiệt, ta muốn giết hắn. Không đúng, mũ dâm sẽ giết hắn. Hắn đã định trước phải chết. Trong tiếng ồn ào, thân thể Tiểu Nam Hải xuất hiện bên trước cửa nhà tù lớn. Nó cúi đầu nhặt lên từng mảnh thẻ tre vỡ vụn. Sau khi cầm lấy, liền đi tới một nơi hẻo lánh bí ẩn, không phát hiện trong nhà tù, ném thẻ tre vào đó. Chỗ đó có một đống mảnh thẻ tre vỡ. Trên từng mảnh vỡ đều có chữ viết, đều là những chữ của Hứa Thanh. Mà nếu cẩn thận tính toán, có thể phát hiện số lượng những thẻ tre này chỉ thiếu một cái so với số lần trước Hứa Thanh tới đây. Có lẽ ngày mai sẽ lại tăng thêm một cái. Tiểu Nam Hải thở dài, thân thể nhoáng một cái tan biến vô ảnh. Lúc xuất hiện đã bên ngoài nhà tù khu đinh 132, xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Không người nào có thể thấy nó, Hứa Thanh cũng không thấy. Nó lặng lẽ đi theo, như một mực tuân thủ một cái ước định, bảo hộ Hứa Thanh trong quận đô, cho đến khi tiểu tỷ tỷ nguyện ý làm bằng hữu cùng mình đến. Đây là ước định. Nhưng nó cũng có chút buồn phiền, bởi vì nó phát hiện ra người được mình bảo hộ này, từ trước tới bây giờ, ngay từ ngày thứ hai, đã không cần nó tới bảo vệ nữa rồi. Ngày hôm nay nó đã xem thấu hết thảy nhà tù 132 khu đinh, cũng nhìn thấu tất cả của nó, vận rủi của hắn cũng không phải nó hóa giải, mà bản thân hắn tự phá vỡ. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ thức tỉnh, cũng đều hiểu ra, sau đó giết chóc ở chỗ này. Lại bởi vì lực lượng thần linh cùng bản thân hình ngục ti trấn áp ảnh hưởng, cho nên mỗi ngày đều sẽ quên đi. Vòng đi vòng lại, đây chính là sức mạnh của nhà tù 132 khu đinh, cũng là sức mạnh hạch tâm của hình ngục ti. Vận rủi hoàn toàn không phải đến từ vận khí, nó đến từ nguyên rủa của thần linh, không ai có thể thừa nhận, chỉ có thể quên đi mới có thể đoạn nhân quả. Đãi ngộ của Khổng Tướng Long khá tốt, y bị giam giữ trong nhà tù số 3 khu đinh. Chỗ đó thuộc về tầng thứ nhất. Cho nên cũng coi như là có tia sáng. Mặt khác trong khu nhà giam này cũng không hề có những người khác. Sau khi Hứa Thanh chú ý, hỏi tới mới biết, 10 tầng đầu là khu chuẩn bị cho người mình. Mà ngày bình thường những chấp kiếm giả phạm sai lầm đều sẽ bị giam trong đây. Mà Khổng Tướng Long càng là khách quen của hình ngục ti. Đáng tiếc lần này bị bắt quá đột ngột, không kịp chuẩn bị rượu. Giờ phút này Khổng Tướng Long ngồi trong lồng giam nhà tù số 3 khu đinh, chẹp miệng một chút, bộ mặt đáng thương nhìn Hứa Thanh liếm liếm bờ môi. Y thực sự rất thèm. Hứa Thanh nhìn khắp nơi một chút, sau khi xác định hôm nay nơi này chỉ nhốt một mình Khổng Tướng Long, liền lấy ra bầu rượu từ trong túi trữ vật đưa vào trong. Con mắt Khổng Tướng Long sáng lên, nhanh chóng nắm lấy mở ra uống một ngụm lớn, sau đó nấc một tiếng vẻ mặt thoải mái, cười ha ha. Sảng khoái, bình thường mỗi ngày đều uống cho nên không cảm thấy gì, thi thoảng không uống quá là tưởng niệm. Nào, tới Hứa Thanh, cùng ta uống một chút. Nói xong Khổng Tướng Long giơ bầu rượu lên, cách lan can kính rượu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, cửa lớn nhà tù số 3 khu đinh khóa trái lại. Sau đó lấy ra một bầu rượu tương tự uống xuống. Khổng Tướng Long càng thêm vui vẻ. Hai người, người một ngụm ta một ngụm, uống rất là thoải mái. Lúc này Hứa Thanh còn lấy ra mấy quả táo đưa cho Khổng Tướng Long. Nhưng sau khi Khổng Tướng Long cắn một trái liền cảm thấy không tư vị, lại tiếp tục uống rượu. Hứa Thanh thì tốt hơn, vừa ăn táo vừa uống rượu. Mà sau khi Khổng Tướng Long uống rượu lại càng nói nhiều hơn so với thường ngày. Ngồi đó không ngừng mở miệng. Mấy khu trong tầng thứ nhất này ta đều đã ngồi qua. Có đôi khi vận khí tốt không bị bắt lại, có đôi khi vận khí kém bị người khác báo cáo. Lần này vận khí càng kém, trực tiếp gặp cung chủ. Nhắc tới cung chủ, Khổng Tướng Long liên tục thở dài. Đúng rồi, Hứa Thanh, trong khoảng thời gian này ngươi bận cái gì thế? Ta thấy tu nguy ngươi giống như sắp đột phá, tại sao Thủy Chung vẫn không đột phá. Người nhanh chóng đột phá tu vi lên, sau đó có cái nhiệm vụ nào nhiều quan tâm, mọi người có thể cùng nhau hành động. Hứa Thanh trầm ngâm một chút, hắn nghĩ đối phương cũng có công pháp hoàng cấp và lại còn có 10 tòa thiên cung. Vì vậy, đến đơn giản kể ra lựa chọn về tòa thiên cung thứ 5 của mình, đồng thời cũng dự định thỉnh giáo một chút. Cái này ta có kinh nghiệm. Dung nhập công pháp hoàng cấp và thiên cung không hề giống với công pháp tầm thường. Cần có nghi thức đặc biệt, và lại cần có người hộ pháp. Lúc ấy ta dùng quân tông để đổi công pháp hoàng cấp, cũng là dùng quân tông để mời chấp sự hỗ trợ hộ pháp. Được rồi, nói như vậy có chút không rõ ràng. Ta cho ngươi nhìn xem là được. Khổng Tường Long nói xong vung tay phải lên, thân thể y lập tức trở nên trong suốt một chút. 10 tòa thiên cung hiển lộ rõ màng trong mắt Hứa Thành. 6 tòa phía dưới là mệnh vụ, 4 tòa trong mệnh vụ. Bên trong 4 tòa phía sau có 3 tòa do mệnh đang hình thành, tia sáng lập lòe rực rỡ, tạo thành phần kỳ dị riêng phần mình, từng cái đều tràn ra chấn động kinh người. Những tòa thiên cung còn lại đều là bất phàm, nhất là 2 tòa trong đó càng đặc thù. Một tòa có kim long quấn quanh, toàn thân tràn ra ánh sáng màu vàng, làm người ta có một loại cảm giác phi phàm. Lúc Hứa Thanh đang xem xét, kim long quấn quanh bên trên chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này, kim ô sau lưng Hứa Thanh cũng hiến hóa ra ngoài, quanh quẩn trong nhà tù nhìn vào kim long. Song phương đều có khí cơ của riêng mình, đều mang theo dáng vẻ xem xét đối phương. Một tòa thiên cung khác là hoàng cấp, là một bộ kiếm cung, bộ dáng tương tự cùng chủ điện của chấp kiếm cung, tràn ra vô thượng uy nghiêm, khí tức sắc bén tột cùng. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, tâm thần liền chấn động, hắn vốn định mở miệng thỉnh giáo, không ngờ Khổng Tường Long lại trực tiếp hoàn toàn mở rộng thiên cung cho hắn xem. Nên biết rằng, thiên cung là một đạo bí mật của một người, trừ phi đặc biệt tín nhiệm, nếu không sẽ không dễ dàng hiện độ. Nhưng Khổng Tường Long thì hình như không có chút cố kỵ nào, liền trực tiếp biểu lộ cho Hứa Thanh xem. Thật thần cái gì? Cái đồ chơi này không chỉ có mỗi người ngươi xem qua, đám tiểu hà, tiểu thần cũng đều xem qua rồi. Khổng Tường Long cười ha ha, mặc dù trên người có gông xiềng, không cách nào tản tu vi ra, nhưng vẫn có thể hiển độ thiên cung trong thức hải của bản thân ra ngoài. Nhìn thấy chưa? Đây chính là 2 tòa thiên cung do 2 cái công pháp hoàng cấp hình thành của ta. Có lẽ ngươi cũng cảm ngộ ra đế kiếm rồi đi. Ta vừa mới có khí cơ cảm ứng, khi nào đế kiếm của ngươi tăng đến cấp 2, cũng có thể dung nhập hình thành một tòa kiếm cung. Khổng Tường Khoang dứt khoát lộ ra trọng điểm về 2 tòa thiên cung hoàng cấp của bản thân, giảng giải cho Hứa Thanh, khiến Hứa Thanh có thể nhìn rõ ràng hơn. Tận mắt nhìn thấy thiên cung của Khổng Tường Long, Hứa Thanh có chút thay đổi sắc mặt, thần sắc hiện ra vẻ nghiêm nghị, đứng dậy cúi đầu thật sâu về phía Khổng Tường Long. Đa tạ Khổng đại ca. Giữa huynh đệ không cần cảm ơn. Khổng Tiểu Long tiêu tán thiên cung của bản thân đi, uống một hớp rượu lớn, nở nụ cười. Sau khi ngươi dung nhập công pháp hoàng cấp, mở tòa thiên cung thứ 5, ta sẽ tìm xem có nhiệm vụ nào khá nhiều quân tâm một chút hay không. Gọi ngươi đi theo, chúng ta làm việc bên ngoài có không ít nhiệm vụ như vậy. Đám tiểu hà tiểu thần cũng nhiều lần nói với ta, kêu ta tìm cho những nhiệm vụ như thế. Bọn họ cũng thiếu quân tâm để đổi truyền thừa. Hứa Thanh nghiêm túc nói lời cảm tạ, lại ngồi xuống cùng Khổng Tường Long một hồi. Đến khi hết giờ trực rời đi, cũng không trở về kiếm các, mà đi ra thành Nam mua bánh ngọt hoa quế. Đêm nay, hắn phải về Phân Tông tìm Tử Huyền Thượng Tiên. Ngày hôm qua Hứa Thanh đã hoàn toàn là hóa thực tòa thiên cung thứ 5. Thế nên hắn dự định tối nay liền đưa Kim Ô luyện vạn linh vào trong đó, hình thành thiên cung hoàng cấp đầu tiên của mình. Bổn mạng thương lòng, lùi lại một chút vậy, lần sau sẽ dùng nó. Hứa Thanh nội thị thương long quẩn quanh bên bổn mạng pháp khiếu của mình một chút. Dưới khí tức dẫn động, thương long cũng tự ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Lần sau nhất định. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đi tới thành Nam, quận đô, tìm cửa hàng bánh ngọt hoa quế mua. Cùng lúc đó, sau khi Hứa Thanh rời khỏi hình ngục ti, cung chủ khoanh chân ngồi trong đại điện tầng thứ 89. Ngẩng đầu nhìn bên trên nhíu mày một cái hừ lạnh. Lính canh ngục và phạm nhân uống rượu trong phòng giam hình ngục ti, còn thể thống gì nữa? Vừa rồi lúc hai người bọn họ uống rượu, Ngươi ra vẻ không phát hiện. Giờ phút này cũng uống xong rồi. Một tên rời đi, một tên đang ngủ. Bây giờ ngươi mở mắt giả vờ giả vịt thử đạch. Ngươi làm cho ai xem chứ? Cho ta xem sao? Hư vô sau lưng công chủ truyền đến giọng nói trầm thấp. Cái đồng tử dựng thẳng cực lớn, chợt mở ra. Trong con ngươi đó giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, càng khiến cho trong tầng 89 dấy lên từng trận gió báo. Bị khí điên trào phúng, công chủ không để trong lòng thần sắc lạnh đùng thu hồi ánh mắt. Sau khi trầm ngâm một phen, liền chậm rãi mở miệng. Nếu như hai người bọn họ ước định ra ngoài, vậy ngươi lấy danh nghĩa của ta, truyền cho Diêu Gia một phần tin tức. Nội dung như cũ, hả? Diêu Vân Tuệ ngươi muốn chết sao? Trong gió đốc truyền tới giọng nói cực lớn, giống như tiếng chuông, không ngừng vang vọng. Chín chữ. Giọng nói cung chủ lạnh như băng. Hứa Thanh là thư lệnh đi theo bổn cung. Vì một chấp kiếm giả truyền ra hai lần pháp chỉ, chẳng lẽ điều này không vi phạm nguyên tắc của ngươi? Hay bởi vì vận rủi trên người Hứa Thanh không còn? Ồ đúng rồi, đoạn thời gian trước trên người hắn đột nhiên không còn vận rủi. Ta nghĩ lại xem, hình như sau lần thứ hai hắn đi tới nhà tù 132 khu đinh, đã không còn. Thật kỳ quái, vận rủi đột nhiên liền không còn. Lần thứ hai là vào hơn một tháng trước, khi Hứa Thanh tới nhà tù 132 khu đinh đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, ta không có quyền hạn nên không nhìn thấy. Ai phiền quá, ta là khí đinh nhưng không có quyền hạn xem nhà tù 132 khu đinh. Trong gió lốc, giọng nói trầm muộn giống như tiếng sấm sét nổ vang. Không chờ như thế, Diêu Vân Tuệ nghe không hiểu. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới việc đối phương đề cập vận rủi của Hứa Thanh trong nhà tù 132 khu đinh. Chớp kiếm giả có thể chết ở trận chiến giết địch, đó là kết cục, cũng là vinh quang. Nhưng không thể chết bởi tay tiểu nhân, đây là sỉ nhục. Một ngày ta còn tại chức thì không thể tiếp nhận việc phát sinh trên người bất cứ một chớp kiếm giả nào. Gió báo nổ vang hơi dừng chút, lại tiếp tục gào thét. Cũng bao gồm cả Trương Ti Văn, chấp kiếm đình bên nhanh Hoàng Châu truyền đến mật thư. Trong cơ thể Trương Ti Văn có thần linh ký thân. Hoàng Đô thông qua tượng thần đại đế biết được việc này. Có người cảm thấy rất hứng thú với gã. Cung chủ trầm mặc, sau lúc lâu lắc đầu. Chỉ cần gã vẫn là chấp kiếm giả thì ta không cho phép gã bị dùng làm mồi dụ về thần linh trong cơ thể. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Trần Nhị Ngưu thì sao? Trong gió lốc giọng nói đột nhiên mãnh liệt, hiện ra bén ngọn. Ta không tin ngươi không nhìn ra vấn đề của y. Hơn nữa nếu như ta cảm thụ không sai, ta hẳn đã gặp qua y ở kiếp trước. Nhưng ta có chút không nghĩ ra được. Thật kỳ quái tại sao ta lại không nghĩ ra được. Trong giọng nói gió lốc hiện ra vẻ khó chịu, sau cùng hóa thành tiếng gào thét. Đồng thời, từ giờ phút này, dưới tầng chót nhất trong hố sâu của hình ngục ti cũng có tiếng gào thét truyền ra. Giống như đang đáp lại, dường như muốn cùng giọng nói khí đinh lần nữa chồng lên nhau. Ta không nghĩ ra, không nghĩ ra. Ta đã quên, ta là ai? Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, ta là ai? Ta là... Thần sắc cung chủ như thường, chậm rãi giơ tay phải, cách không hơi nhấn một cái. Một nhấn xuống dưới, toàn bộ 177 tầng của hình ngục ti đồng thời chấn động. Tràn ra ánh sáng rực rỡ, đồng loạt hội tụ tới trung tâm các tầng, cũng chính là hố sâu ở giữa. Sau đó tạo thành 177 cái phù văn thật lớn, đồng thời hướng về hố sâu phía dưới đáy ập xuống. Trong tiếng oanh oanh không ngừng vang vọng, tiếng gào thét dưới đáy hố chậm rãi yếu ớt, cuối cùng tiêu tán. Mà tiếng gào thét trong tầng 89 đồng bộ tản đi, đồng tử cực lớn dựng thẳng sau lưng công chủ chậm rãi khép kín. Trước khi hoàn toàn khép kín, bên trong cái hố, đồng tử dựng thẳng lộ ra vẻ mờ mịt, truyền ra thanh âm yếu ớt. Ta là ai? Ngươi là khí đinh của hình ngục ti chúng ta. Chấp kiếm cung cung chủ trầm giọng mở miệng. Đồng tử dựng thẳng nghe vậy liền vui vẻ hiểu ra, an ổn lại. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta là khí đinh, là khí linh hình ngục ti, sứ mạng ta là trấn áp hết thảy phạm nhân. Đồng tử dựng thẳng hoàn toàn khép kín. Chấp kiếm cung chủ nhìn qua đồng tử dựng thẳng khép kín nhăn mặt, trên mặt hiện ra tia lo lắng, thì thào trong lòng. Những năm nay, thân tình ngộ hơi nhiều. Giờ phút này nếu như có người nghe thấy tiếng nói nội tâm của cung chủ nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng với chữ thần này. Đây là xưng hô với thần linh. Hiển nhiên đồng tử dựng thẳng kia căn bản cũng không phải khí đinh của hình ngục ti gì cả. Cho tới nay, đồng tử dựng thẳng đối thoại cùng cung chủ tự cho mình là khí đinh. Nhưng trên thực tế, thần mới là nguyên nhân duy nhất mà nhiều đời cung chủ của Chấp Kiếm Cung phải đảm nhiệm chấm thủ hình ngục ti. Thân phận chân chính của thần là một cỗ phân thân cuối cùng của thần linh không biết, đã ngủ say ở giới bên ngoài của tiên cấm. Nhìn qua đồng tử dựng thẳng nhắm mắt, cung chủ Chấp Kiếm Cung nghĩ tới những lời đối phương nói. Có thể khiến cho thần cảm thấy quen thuộc, tên Trần Nhị Ngưu nhất định có vấn đề, nhưng đại đế đã nhận thức y, cho y cơ hội trở thành chấp kiếm giả, như vậy y chính là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả là người dưới trướng của ta, dưới trướng của ta chỉ có thể chết trận xa trường, không thể chết bởi mưu mô xấu xa. Cung chủ thì thào trong lòng, đây là nguyên tắc của lão. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100... Mình xin lỗi, tập số 80 mấy nhỉ? 89 hay sao ấy, của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Nếu như sau khi nghe xong, hay, cho mình xin một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.